Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 887, chương 893. Bá đạo Hạo Thiên Thánh Đế. Vương Kính Long thở dài nói ra, hắn còn thật không có đảm lượng để cho Từ Hạo Thiên nóng lòng chờ. Trong mắt người ngoài, Từ Hạo Thiên chính là một cái người không sợ trời không sợ đất. Trong mắt không cho phép một hạt cát, vô luận là người nào, chỉ cần cùng hắn đối nghịch, đây tuyệt đối là không chết không thôi kết cục. Đối mặt cường hoành như vậy Hạo Thiên Thánh Đế, hắn thật đúng là không dám cùng đối nghịch. Một đoàn người cấp tốc hướng chân trời bay đi, mỗi người sắc mặt rất khó coi. Hạo Thiên Thánh Đế tựa như một tòa núi lớn ép tới bọn hắn hô hấp khó khăn. Thậm chí có một loại hít thở không thông cảm giác. Trước đoạn nhai, trên đám mây, Từ Hạo Thiên có chút chờ tâm phiền. Nếu là vương gia thật không nể tình, hắn liền xông vào đi vào. Hắn mặc dù sẽ không đi vào lạm sát kẻ vô tội, nhưng là Hạ Mã Uy vẫn là muốn lập. Đồng thời tại giúp Vương Hiểu Phong điều tra một chút huyết mạch kéo dài vấn đề. Để cho Vương Hiểu Phong yên tâm. Vương gia là Vương Hiểu Phong hậu nhân. Xả đàn, lời nói vô căn cứ. Vương gia truyền thừa 170.000 năm. Bọn hắn làm sao không thống trị phương thiên địa này? Chẳng lẽ tiên ma cùng cho phép Vương Hiểu Phong hậu nhân tiếp tục còn sống? Bọn hắn tới. Hậu Nghệ nhẹ nói, tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, phía trước không gian bất thình lình sóng gió nổi lên, rất nhanh liền xuất hiện một cái cao cỡ một người hắc động. Sau đó Vương Kính Long liền mang theo một đám trưởng lão từ bên trong đi ra. Tại Vương Kính Long xuất hiện trong nháy mắt, Từ Hạo Thiên liền bắt đầu đánh giá, cảm nhận được Từ Hạo Thiên ánh mắt. Vương Kính Long biểu lộ trở nên mất tự nhiên dâng lên. Tuy nhiên Vương Kính Long là đại la hư tiên cảnh cường giả, nhưng Từ Hạo Thiên khí chàng thực sự quá lớn. Tại đối mặt Từ Hạo Thiên lúc, vậy mà hắn có một loại đối mặt vương gia tiên tổ giống vậy cảm giác. Loại cảm giác này để cho hắn không khỏi quá sợ hãi. Vội vàng ổn định tâm thần hơi tổ chức một chút lời nói. Mới lên tiếng, không biết Hạo Thiên Thánh Đế đến ta vương gia cần làm chuyện gì. Hậu Nghệ đứng ở nơi đó tựa như một tòa núi nhỏ. Bạch Khởi sát khí nghiêm nghị, Dương Tiễn, Na Cha, Phong Lương mặc dù người vật vô hại, nhưng là đồng dạng không dễ chọc. Về phần Từ Hạo Thiên sau lưng Thái Ất chân nhân hắn càng nhìn không thấu. Chu Thiên 12 đế. Hạo Thiên Thánh Đế nhất định sẽ mang lên thủ hạ mạnh nhất tồn tại. Nghe nói các ngươi là Vương Hiểu Phong hậu nhân. Chấm đến xem, Từ Hạo Thiên không đếm xỉa tới nói, lại làm cho Vương Kính Long bọn người trong lòng giận dữ. Hạo Thiên Thánh Đế là thế nào chuyện? Không phải, lời này hẳn là chúng ta đặt câu hỏi mới là, ngươi đây là vượt quyền a? Hừ. Hậu Nghệ cảm nhận được Vương Kính Long bọn người tâm tình bất mãn ba động. Liền hư lạnh một tiếng này hư lạnh, lại làm cho Vương Kính Long bọn người cảm thấy ở ngực như gặp phải trọng truy. Khí huyết sôi trào, tất cả đều ngẩng đầu kinh khủng nhìn Hậu Nghệ. Mặc dù là hư lạnh một tiếng, nhưng là cái kia cỗ sâu tận xương tủy sát ý, để bọn hắn như rớt vào hầm băng. Đi thôi. Từ Hạo Thiên phất ống tay áo một cái, khi dễ Vương Kính Long dạng này hùng chủ, để cho hắn cảm thấy không có bất kỳ ý tứ gì. Bởi vì Chu Thiên 12 đế đứng đầu mục tiêu, để cho tâm cảnh của hắn đã lột xác, đặc biệt là đã trải qua vận mệnh mắt chiến đấu, tại mê hoặc bên trong đại thế giới, ngoại trừ đế tuấn ở ngoài, không có người bị hắn để vào mắt. Bao quát cổ đế ở bên trong, Vương Kính Long bình phục thoáng một phát hô hấp, chỉ có thể quay người mang theo Từ Hạo Thiên bọn người tiến vào tiểu thế giới. Đối mặt Từ Hạo Thiên bọn hắn căn bản không có đảm lượng phản kháng. Hừ, thật mẹ nó sợ, Vương Hiểu Phong tải từ Hạo Thiên trong đầu bất mãn khẽ nói. Thậm chí có một loại thẹn quá thành giận xu thế. Từ Hạo Thiên ở trong lòng cuồng tiếu. Thực ra vấn đề này Tình có thể hiểu. Bởi vì trẫm quá cường đại. Vương Hiểu Phong nhất thời khó thở. Cùng Từ Hạo Thiên mắng nhau. Loại này mắng nhau. Tựa hồ đã thành bọn họ thói quen. Nhưng không ảnh hưởng cảm giác. Ngược lại càng phát ra thâm hậu. Một đoàn người rất đi mau tiến vào trong hắc động. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.